Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 463, bất trắc vực sâu. 1. Tiêu Hàn hai người tại Thục Sơn, tu kiếm tháng 3, kiếm đạo tu vi phóng đại, kiếm cương bên trên quy tắc kiếm, hai người toàn bộ đều đã lĩnh ngộ. Thục Sơn kiếm kỹ trong các chư bao nhiêu cao thâm kiếm kỹ, hai người cũng đều đã quét ngang một lần. Tu kiếm tháng 3, Tiêu Hàn hai người thu hoạch tương đối khá. Thục Sơn tu kiếm thánh, hoàn toàn chính xác danh phù kỳ thực, mà một phen học trộm sau đó, Tiêu Hàn hai người liền bắt đầu đối Thục Sơn cấm địa bất trắc vực sâu hạ thủ. Nơi đó mới là bọn hắn việc này chân chính mục tiêu. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là mỗi năm một lần Thục Sơn đệ tử thi đấu ngày. Rất nhiều ngày bình thường không thấy được đệ tử cũng sẽ ở hôm nay hiện thân. Một chút thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thục Sơn các đại nhân vật hôm nay cũng sẽ ra ngoài dự lễ. Thục Sơn thi đấu, chư phong đệ lẫn nhau luận bàn kiếm đạo. Đây là đối Thục Sơn chúng đệ tử tu hành kiểm nghiệm. Coi là Thục Sơn một tràng thịnh hội, làm kim quang bao phủ đại địa. Thục Sơn bên trên, chư trèo lên sao động, vô số đệ tử trẻ tuổi dồn dập ngự kiếm bay lên trời. Đều là thẳng đến Thục Sơn đỉnh cao nhất Thiên Cực đỉnh mà đi. Kiếm ảnh phô thiên cái địa, tràng diện cực kỳ chấn động. So với Thục Sơn chư đỉnh sao động, phiếu miểu phong bên trên cũng là hiện ra bình tĩnh vô cùng. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần chỉ là đứng tại đỉnh núi, lẳng lặng nhìn xem cái kia Thục Sơn chúng đệ tử hướng về Thiên Cực đỉnh lao đi. Hai vị công tử, hôm nay Thục Sơn đệ tử thi đấu, chính là Thục Sơn cực kỳ trọng đại thịnh hội, các ngươi không đi xem một chút sao? Dương Uyển tỉ muội chậm rãi đi tới, nhẹ nói nói. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần cười cười. So với Thục Sơn này thịnh hội, bọn hắn đối cái kia Thục Sơn cấm địa càng cảm thấy hứng thú. Tiêu Hàn xoay người đối với hai nữ nói ra, hôm nay các người liền hảo hảo đối tại phiêu miễu các bên trong, không cần chạy loạn khắp nơi. Đúng, Dương Uyển tỉ muội cảm thấy nghi hoặc, bất quá không hỏi nhiều, lập tức lặng lẽ lui xuống dưới. Đều chuẩn bị xong chưa? Quân Lâm Trần hỏi. Yên tâm, Tiêu Hàn cười cười. Quân Lâm Trần không cần phải nhiều lời nữa, lập tức hai người lần nữa đưa ánh mắt về phía ngày kia đỉnh điểm. Thiên Cực trên đỉnh, Thục Sơn đệ tử ưu tú tập hợp. Thục Sơn thi đấu là bọn hắn kiểm tra đo lường bản thân sân khấu, đồng dạng cũng là bọn hắn Dương gia thân thủ sân khấu. Hôm nay nơi này có Thục Sơn đại nhân vật dự lễ, có ưu tú nhất cùng thế hệ chứng kiến, mỗi vị trí đệ tử tự nhiên đều muốn có thật nhiều biểu hiện. Làm hôm nay, rất nhiều đệ tử chuẩn bị đã lâu. Theo thời gian chuyển rời, Thục Sơn thi đấu bắt đầu. Từ trời cường giả chí tôn xuất thủ tại hư không ngưng tụ một tòa mênh mông đài chiến đấu. Ngồi trên ghế, mọi người có thể rõ ràng xem mỗi một trận chiến đấu. Nếu là đánh bại đối thủ, cuối cùng tiếu ngạo đài chiến đấu, cái kia chắc chắn là vạn chúng chú mục tồn tại. Vô số Thục Sơn đệ tử đều đang ra sức tranh thủ dạng này một cái vinh quang thời gian. Đông đông đông, nhưng mà làm Thục Sơn thi đấu chính giữa đang kịch liệt tiến hành thời điểm, liền nhau ngàn dặm Thục Sơn đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Hơn nữa cái này chấn động còn đang không ngừng tăng cường. Ngọn núi bên trên, cự thạch bay lăn, kiến trúc bên trên, từng đảo vết nứt nhanh chóng lan tràn. Thật có thể nói là núi lở đất mòn, làm tòa Thục Sơn phảng phất muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện dị biến, làm cho Thục Sơn đệ tử kinh ngạc vạn phần. Chính giữa quyết liệt tiến hành Thục Sơn thi đấu cũng cắt đứt. Thục Sơn chấn động càng điên cuồng kịch liệt. Thục Sơn mọi người dồn dập lướt lên hư không. Bọn hắn từ phía chân trời quan sát đi xuống, rất nhanh liền tìm được chấn động ngọn nguồn. Giờ khắc này, Thục Sơn trong mắt mọi người đều là không ngờ hiện lên một vệt chấn kinh. Chỉ thấy, Thục Sơn bốn phía, từng bầy linh thú đang điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Thả mắt nhìn đi, đen nghịt một mảnh, như một cỗ mang theo quyền thế tồi khô lạp hủ vọt tới màu đen dòng thác. Muốn phá hủy hết thảy, thú triều, vây công Thục Sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.